tinh giới, chương 300, mở ra phong ấn, góc truyện audio.com, cửu phệ hồn là nguyền rủa siêu lợi hại của huyết tộc, chỉ quỷ hút máu đến cấp đế mới có tư cách học tập. Dù học được nguyền rủa này cũng ít quỷ hút máu nào dùng, vì nguyền rủa xong người bị hại thứ nhất là chính bản thân. Nguyền rủa có cái giá lớn như thế thì uy lực cũng không tệ, trong lịch sử huyết tộc chỉ dùng nguyền rủa một lần, khi đó làm thịt thiên sứ bốn cánh được một giáo đình triệu hoán xuống. Lòng Lăng Thiên, Ngộ Pháp chân nhân không thể giúp gì cho Lâm Thiên được, hai người điên cuồng công kích một số huyết tộc còn sót lại. Không có huyết đế, với tu vi của Long Lăng Thiên, Ngộ Pháp chân nhân thì diệt đám huyết tộc này như gió thu thổi lá rụng. Tinh thần Lâm Thiên tập trung chưa từng có, hắn nhanh chóng triệu tập hồn hỏa vây công Khô Lâu Đỏ dung nhập vào người mình. Nói thật ra huyết đế cũng xui, nếu chọn Long Lăng Thiên thì chỉ giây lát lão đã là bãi nước đục. Nhưng huyết đế chọn Lâm Thiên làm đối tượng nguyền rùa. Khô Lâu màu đỏ cực kỳ bá đạo, cơ thể Lâm Thiên thì siêu mạnh nhưng đầu lâu phá hủy người hắn khá dễ dàng. Nếu không nhờ Tiểu Linh không ngừng dùng giới lực chữa cho Lâm Thiên thì hắn không chịu nổi. Khô Lâu đỏ tuy cường đại nhưng không đánh lại hồn hỏa trong người hắn. Lâm Thiên triệu tập hồn hỏa đối phó nó, đầu lâu nhanh chóng chạy trốn khỏi người hắn. Lâm Thiên thầm cười nhạt, để ta xem ngươi trốn đi đâu được. Khô Lâu màu đỏ có chút trí tuệ, nhưng thông minh cách mấy sao bằng con người. Lâm Thiên dùng kế nhỏ một cái là Khô Lâu liền rơi vào hồn hỏa bao vây. Bao vây Khô Lâu đỏ xong, Lâm Thiên không khách sáo nữa, hắn triệu tập hồn hỏa đốt cháy đầu lâu. Có lẽ biết mình sắp diệt vong nên đầu lâu đỏ điên cuồng đột phá vòng vây. Làm sao Lâm Thiên cho nó thành công? Hồn hỏa đốt đầu lâu đỏ hú hét. Lâm Thiên thầm la, diệt cho ta, hồn hỏa ồ ạt ập đến rốt cuộc luyện hóa xong đầu lâu màu đỏ. Lâm Thiên mở mắt ra, Long Lăng Thiên, Ngộ Pháp chân nhân, Tử Cực chân nhân, Cổ Kiếm Phong đứng trước mắt nhìn hắn. Thấy Lâm Thiên mở mắt, Long Lăng Thiên mừng rỡ cười lớn. Ta đã nói mà, Lâm lão đệ là con rắn, mạng rất cứng, sao bị cửu u phệ hồn giết được. Long Lăng Thiên nói vậy nhưng mới rồi lòng rất lo âu. Cửu u phệ hồn, Long Lăng Thiên làm tổ trưởng sao không biết nó được. Trong Long Lăng Thiên, Tử Cực chân nhân, Cổ Kiếm Phong, Ngộ Pháp chân nhân chỉ có Ngộ Pháp chân nhân là không dành về cửu u phệ hồn. Tử Cực chân nhân, Cổ Kiếm Phong biết đến cửu u phệ hồn, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên vì Lâm Thiên tỉnh lại được. Ngộ Pháp chân nhân khó hiểu hỏi, Long lão cửu u phệ hồn lợi hại lắm sao? Ngộ Pháp chân nhân được chữa vết thương bộ dáng tốt hơn nhiều nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Tâm tình Long Lăng Thiên rất tốt giải thích rằng, lợi hại chưa đủ để hình dung. Dù là cường giả phân thần kỳ thì hy vọng sống khi đụng phải cửu u phệ hồn không lớn, nếu mới rồi ngươi hay ta gặp thứ đó chỉ 10 giây là sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Ngộ Pháp chân nhân rợn tóc gáy, ánh mắt kính nể nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên bĩu môi nói, Long lão ca hình dung ta cái kiểu gì vậy? Long Lăng Thiên cười nói, Lâm lão đệ con rắn là sinh vật có sức sống cực kỳ ngoan cường, rất thích hợp với ngươi, ha ha. Cổ Kiếm Phong lạnh lùng nói. Tìm xung quanh không thấy chìa khóa hình ngôi sao kia, Lâm Thiên nói, ta biết ở đâu, huyết đế đã giấu chìa khóa hình ngôi sao đi. Lâm Thiên vừa, góc truyện audio.com, luyện hóa đầu lâu đỏ thuận tiện đọc chút ký ức, có một đoạn ký ức của huyết đế, trong đó có tin tức chìa khóa hình ngôi sao ở đâu. Ký ức khác thì thuộc về đầu lâu đỏ, thì ra nó là một loại sinh vật ma giới, tên là cửu u thích ăn thịt và linh hồn. Huyết đế triệu hoán ra cửu u mới chỉ là cấp thấp nhất, thực lực không đặc biệt mạnh. Cửu u cường đại nhất dù là tiên quân tiên đế cũng không thắng nổi chúng nó. Có ký ức của huyết đế, Lâm Thiên không tốn nhiều thời gian đã tìm được chìa khóa hình ngôi sao thuộc về huyết tộc. Khi tìm chìa khóa hình ngôi sao đã xảy ra chút chuyện nhỏ. Lúc Lâm Thiên đến Hong Kong vì một quỷ hút máu tên Pháp Luân mà xích mích với gia tộc Dracula, không ngờ lần này đi lấy chìa khóa hình ngôi sao gặp phải quỷ hút máu tên Pháp Luân. Lâm Thiên nhìn thanh niên áo đen trước mắt lòng thầm cảm thán. Nếu ta không đoán sai thì ngươi tên Pháp Luân Dracula đúng không? Nhớ lúc trước thực lực Lâm Thiên không mạnh hơn quỷ hút máu Pháp Luân bao nhiêu, hiện tại hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, tiên đế các hạ không biết ngươi tự tiện xông vào tổng bộ của gia tộc Dracula có ý đồ gì? Lâm Thiên bật cười nói, như thế nào, ta tự tiện xông vào thì sao? Thanh niên áo đen nói, sau khi Thủy Ẩn Đại Nhân trở về thì ta chờ xem ngươi vênh váo được không? Thực lực thanh niên áo đen quá thấp, không biết tu vi của Lâm Thiên đã vượt qua huyết đế, đến xuất khiếu kỳ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, Thủy Ẩn Đại Nhân của các ngươi đã không về được. Thanh niên áo đen hét to, nói nhảm, Thủy Ẩn Đại Nhân cường đại như vậy, không ai tổn thương được đại nhân. Nhưng nét mặt thanh niên áo đen lộ rõ hoảng loạn. Lâm Thiên nói, kiếp sau đừng làm quỷ hút máu. Khí thế Vô Thiên Duy ngã bao phủ người thanh niên áo đen, gã yếu hơn Lâm Thiên rất nhiều, đâu chịu nổi khí thế cường đại đè ép, liền đi bán muối. Thanh niên áo đen không giữ được bề ngoài nhân loại biến thành con rơi rớt xuống đất. Lâm Thiên hấp thu linh hồn quỷ hút máu pháp luân, thi thào. A quên, ngươi không có kiếp sau. 3 ngày sau, bên đài phong ấn, Lâm Thiên, Long Lăng Thiên, Tử Cực chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân, Cổ Kiếm Phong đứng lơ lửng. Long Lăng Thiên lên tiếng, Lâm lão đệ, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Thiên gật đầu nói, tốt, mọi người hãy bỏ chìa khóa hình ngôi sao vào lỗ khóa. Đám người Tử Cực chân nhân gật đầu, 6 chìa khóa hình ngôi sao bay khỏi tay nhóm Lâm Thiên rớt xuống 6 cái lỗ thủng còn lại trên đài phong ấn. Cách chương.